Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, bái phỏng. Mà tương đương không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại, Fairy Tail phát sinh sự tình đã không tính là gì bí mật. Cho nên cũng không chuẩn bị giấu giếm quá nhiều. Nghe xong Ursoki giải thích, Ancient One cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Ancient One biểu lộ lại tựa hồ như có chút thất lạc dáng vẻ. Trầm thấp lẩm bẩm, thì ra là thế, thật tiếc nuối, nguyên bản còn dự định để Senpai mở mang kiến thức một chút ta, liếc xéo Ancient One một chút, nói, ngươi đang nói cái gì? Không có, không hề nói gì. Ancient One biến sắc, trên trán nháy mắt xuất mồ hôi hột, liên tục khoát tay. A tương đương, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong ánh sáng tương đương bất thiện, phảng phất đang nói, tiểu tử nện, muốn khiêu chiến ta, ngươi có chút phiêu a. Tại Isa bà bà độc lập tiểu viện ở một cái tuần lễ thời gian, thương thế trên người cũng kém không nhiều khỏi hẳn. Đúng lúc này, tiếp vào Macau đưa tin, trở lại công hội. Trước đó công hội bên ngoài thành viên đã toàn bộ trở về công hội. Khi nhìn thấy về sau, đám người thần sắc đều không khỏi kích động lên. Các ngươi cuối cùng là trở về a. Hai năm này các ngươi đều đi chỗ nào rồi? Vừa mới đi vào công hội cửa lớn, trước mặt liền ùng tới một đám người. Từng cái xem ra đều tương đương kích động. Các ngươi... nghe thấy lời của mọi người, hơi ngẩn người, sau đó chuyển thân nhìn về phía Macau cùng Wakaba, nói, liên quan tới chuyện của người khác, các ngươi còn không có nói cho bọn hắn sao? Liên quan tới điểm này, chúng ta cảm thấy hay là ngươi đến tuyên bố sẽ tương đối phù hợp. Macau cùng Wakaba sờ sờ hói đầu, cái chán, chê cười mở miệng nói, nháy mắt im lặng. Thế là, sau 3 phút, nói tóm lại, tình huống đại khái chính là như vậy. Hội trưởng hay là Nasu bọn hắn đại khái còn có thời gian 1 năm mới có thể trở về công hội. Cho nên 1 năm này ở giữa, liền từ ta tạm thay đời thứ 4 hội trưởng chức vị. Đương nhiên, các người có ai đối ta đảm nhiệm đời thứ 4 vị trí hội trưởng có ý kiến gì? Cũng có thể hiện tại nói ra. Mặc dù ta không nhất định sẽ tiếp nhận chính là, nhàn nhạt mở miệng nói, đám người, hội trưởng, tiếp nhận nghi thức tiến hành rất thuận lợi. Cũng không có kiếp trước đọc tiểu thuyết bên trong xuất hiện những cái kia yêu thiêu thân. Mặc dù bản thân còn rất chờ mong xuất hiện một điểm vấn đề. Tiếp nhận đời thứ 4 hội trưởng, vị trí về sau. Liền tuyên bố liên quan tới đại ma đạo diễn võ, tương quan công việc. Mặc dù công hội bên trong giống như đoán trước như vậy xuất hiện một tuyến thanh âm phản đối, nhưng là những vấn đề này đều không về giải quyết, mà là giao cho hội trưởng trợ lý Macau cùng Wakaba hai người xử lý. Trừ cái đó ra, cái này, hội trưởng, ý nghĩa tượng trưng xa xa lớn hơn thực tế tác dụng. Tiếp nhận đời thứ 4 hội trưởng, ngày thứ 3. Từ Wakaba nơi đó lấy ra một phần danh sách. Phía trên này ghi lại đều là tại 2 năm này thỉnh thoảng nhiều hoặc ít đối, Fairy Tail, từng giờ. Cho công hội, chuẩn bị dựa theo phần danh sách này từng cái bái phòng. Hắn hàm nghĩa có 2. Một là vì lớn mạnh, Fairy Tail, thanh thế. Bởi vì tại công hội cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Cho nên vì để tránh cho tại Makarov bọn hắn trở về trước đó, công hội sẽ gặp phải người khác khinh thường cùng khi dễ, cảm thấy mình cần thiết hơi đánh cái dự phòng châm. Thứ hai là vì mình cùng công hội hơi gom góp một điểm tài chính. Mặc dù lúc trước Passfield chuyển cho tài chính còn thừa lại một bộ phận, nhưng là tiếp xuống chuẩn bị rút ra cái nào đó bị động rất trọng yếu. Nếu như không có sung túc tài chính chuẩn bị, thật không có chút tự tin nào có thể rút đến. Dựa theo phần danh sách này phía trên trình tự, cái thứ nhất được thăng chức thăm không phải người khác, chính là Twilight Ogre. Fiore Vương quốc nơi nào đó thành trấn đường đi, một tòa cao ngất kiến trúc đứng lặng tại đường đi một bên. Cùng bốn phía kiến trúc so sánh, lộ ra 10 phần chói mắt. Đông, cao lớn kiến trúc bên trong, một tiếng vang dội nện cái bàn thanh âm đột nhiên truyền ra. Lập tức đem tại đường đi hành tẩu người giật mình kêu lên. Đáng ghét a, tên hỗn đản kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Công hội nội bộ, Twilight Ogre, hội trưởng Banner Buster toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải. Chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, trong mắt lóe ra khó mà ức chế lửa giận, phẫn nộ mở miệng nói. Thế nhưng là, hội trưởng, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Ta đã nghe qua, lần trước ra tay với chúng ta hai người. Cái kia nữ không phải người khác, chính là Thánh Thập Đại Ma Đạo, một trong GKA. Thánh Thập Đại Ma Đạo. Công hội thành viên Depot tiếng nói vừa dứt, lập tức cái này công hội bầu không khí ngưng kết. Banner Buster đang chuẩn bị vỗ bàn băng vải tay dừng lại giữa không trung bên trong. Một con mắt trừng lớn, một viên to lớn nước mũi thuận lỗ mũi chảy ra, xem ra tương đương buồn cười. Một lát sau, Banner Buster cuối cùng lấy lại tinh thần, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời trước mặc kệ cái kia nữ GK đại nhân. Chuyên tâm trước đối phó người nam kia lại nói. Depot, người nam kia thân phận điều tra rõ sao? Này, ta đã tra rõ ràng. Người nam kia vốn là Fairy Tail một thành viên. Tên là Zelda. Ngoại hiệu đồ long giả, đoạn thời gian trước biến mất 2 năm, nhưng ngay tại gần nhất lại đột nhiên trở lại công hội. Depot cầm trong tay một chương giấy viết thư, mở miệng nói, hứ, Banner Buster ánh mắt một dữ tợn, khinh thường nói, cái gì, đồ long giả, đều là chút không biết mùi vị ra hỏa lung tung thổi phồng mà thôi. Trên thế giới này chỉ có tiền tài mới là chí cao vô thượng. Đợi đến cái kia phế phẩm công hội đóng cửa về sau, ta nhất định muốn cái kia đồ long giả quỳ gối trước mặt ta cầu ta. Trước đó ta để các ngươi làm sự tình đều làm thế nào rồi? Yên tâm đi, hội trưởng, chúng ta đã phái ra nhân thủ đi giám sát Fairy Tail tài chính thay đổi. Căn cứ chúng ta điều tra, cái kia công hội thu chi đã bắt đầu không cân bằng. Ta đã để người tại tiền của bọn hắn liên đỏ lên động tay động chân. Tiếp qua không lâu, tiền của bọn hắn liên sẽ xuất hiện đứt gãy. Đến lúc đó tất nhiên phải ở bên ngoài vay mượn, mà chúng ta người đều sớm đã bố trí tốt. Liền đợi đến cái kia phá công hội mắc câu đâu. Làm cho gọn gàng vào. Banner Buster ánh mắt phát lạnh, biểu lộ dần dần vặn vẹo, âm trầm nói nhỏ. Tên hỗn đản kia ra hỏa, lại dám đánh ta, chờ xem, không được bao lâu, người liền muốn quỳ gối trước mặt của ta, Banner Buster không nói xong, đột nhiên, đám người chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt oanh minh. Ngay sau đó, một cái cửa lớn đột nhiên dán đám người bên tai bay đến sau lưng. Ánh sáng mạnh từ ngoài cửa bắn vào. Chậm rãi hiện ra một đường mắt lộ ra hàn mang đen nhánh bóng người. Nơi này chính là Twilight Ogre, sao? Quy tương đương phiền phức hỏi một chút. Hội trưởng của các ngươi có hay không tại nơi này? Ta có khoản giao dịch muốn cùng hắn nói một chút. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?